Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là ánh trăng sáng trong lòng, bây giờ còn quyến rũ vạn phần như thế, trái tim nam nhân lại một lần nữa không kìm được thi nhau rơi xuống, làm sao có thể chống cự được vẻ đẹp thế này. Cố Thần Vũ luôn đi bên cạnh Đàm Đàm. Từ khi nhóm họ bước vào đã có một vài ánh mắt không thèm che giấu nhìn ba cô gái chằm chằm. Khanh Điềm được chồng ôm eo tỏ rõ chủ quyền, một số người tinh ý nhận ra chiếc nhẫn ở ngón tay áp út của hai người giống nhau liền bỏ chủ ý, dù sao ở đây những cặp vợ chồng đều được công khai tôn trọng và bảo vệ. Trưởng làng chọn giờ tốt để phát biểu tình hình năm đã qua, nhưng cả nhóm đều không hiểu nội dung nói gì, vì họ đang giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng bản địa. Đến khi ông ấy lấy đuốc châm vào khóm củi to chính giữa, lửa bùng cháy rồi tiếng nhạc vang lên, cũng là lúc báo hiệu lễ hội bắt đầu. Mọi người quay lại xung quanh trại lửa nhảy điệu múa truyền thống để mở đầu đêm hội. Không khí vui mừng và gương mặt cười tươi đang lan tỏa niềm hạnh phúc. Vân Mộng, Hạ Vũ, Đàm Đàm không ra nhảy cùng mọi người mà chỉ ngồi uống nước trái cây nhìn ngắm quang cảnh tận hưởng không khí vui mừng. Ngoài Cố Thần Vũ ở bên cạnh trò chuyện cùng cô, những người khác đều hòa chung nhảy múa ngoài kia cùng dân làng. Đột nhiên một người đàn ông khoác áo sơ mi không cài cúc xuất hiện. Cơ NGC săn chắc màu lúa mạch và đường nhân ngư quyến rũ ẩn hiện không báo trước hiện lên màn hình. Chị em con gái thấy vậy mắt sáng rực hú hét liên thanh. SOS, phụt M, Á, U mũi, A, nhìn cái cơ cá mập và đường nhân ngư kìa. Xê ra để mị, nhào lên, lão nương muốn được làm cái áo đang khoác trên người của anh ấy. Đây đích thị là bờ vai Thái Bình Dương trong truyền thuyết tồi. Nhìn cơ bắp ở tay của anh ấy kìa, móa, e, x, y qua đê, tay run run đưa ra, 1, 2, 3, 6 múi chị em ơi, nhìn cái ít hầu gợi cảm và đường cong eo hông kìa. Tránh hết ra, đây là của bổn cung. Cố Thần Vũ nhìn người đang đứng trước mặt, gương mặt góc cạnh ánh mắt xanh lục cùng mái tóc bồng bềnh. Tay cầm bông hoa hồng mỉm cười nhìn thẳng Đàm Đàm, hắn ta đang công khai tuyên chiến với hắn. Richard đã để ý cô gái này ngay từ khi cô ấy xuất hiện. Suốt nhiều năm liền hắn đều được bình chọn là người đàn ông mạnh mẽ quyến rũ nhất làng. Vì vậy có một vài người khác cũng để ý đến cô, nhưng khi biết hắn có ý đều tự giác đầu hàng. Em rất tuyệt, rất hân hạnh được làm quen với em. Giang Cư Mẫn còn đang bận vui vui sướng gặm dưa đột nhiên thấy có gì đó không ổn. Dù họ thích hóng chuyện bắt quái thật nhưng đây là đang thách thức Cố Ảnh rồi. Chẳng khác nào cũng khiêu chiến với nam nhân nước mình luôn sao? Vài giây sau đó lời người đó nói bằng tiếng Tây Ban Nha được dịch ra. Cả đám mới biết thật sự là đang có ý với Đàm Đàm, muốn cướp người của Cố Ảnh. Đàm Đàm biết ý nghĩ của việc tặng hoa, cô lịch sự mỉm cười đáp lại. Tôi có bạn trai rồi, cảm ơn, chàng trai có vẻ đã dự đoán từ trước, vẫn không từ bỏ nói tiếp. Tôi biết nhưng có thể cho tôi cơ hội không? Ở đây tôi là tuyệt nhất. Tôi sẽ đánh bại anh ta. Đàm Đàm không tức giận bởi mỗi một nơi sẽ có một phong tục khác nhau. Chuyện tư do bình đẳng theo đuổi điều mình muốn không phải chuyện gì sai trái. Nhưng đối với cô, chuyện ở bên nhau không phải việc chọn người tốt nhất để sống cùng. Mà nên tìm một nửa còn lại phù hợp với mình, và quan trọng nhất vẫn là cần có cảm tình làm cơ sở. Tôi biết nhưng xin lỗi, đối với tôi anh ấy là tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Richard nhìn hai người đang mỉm cười trao nhau ánh mắt, hắn không chấp nhận mình thua người gầy yếu không ra gì trước mặt này. Người đẹp chỉ xứng với anh hùng, hắn chính là anh hùng ở đây. Này anh bạn, có dám nhận lời thách đấu của tôi không? Nếu là bình thường chắc chắn Cố Thần Vũ sẽ im lặng không cần để ý, nhưng xung quanh có một vài ánh mắt sáng rực dính chặt vào cô, hắn biết chuyện này nếu không ra tay sẽ khó dập tắt toàn bộ. Được, tôi chấp nhận, cách chương.